Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Thảo Nguyên Sông có ma thú tinh linh, Miêu Mị nhóm cũng có thể phóng xuất. John mở cửa sau đối Miêu Mị huýt sáo. Mẫn cảm khủng hoảng mèo nhóm nhìn thấy hắn sau liền dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Hai cái trên người mang theo báo vằn mèo Savannah càng là ngay lập tức chạy tới tiến đến bên cạnh. Hắn cọ sát, Dương Thúc bảo còn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi mèo Savannah. Bọn chúng là mấy chục năm trước bị bồi dưỡng ra tới chủng loại. Bị thế giới mèo hiệp tiếp nhận càng là ngắn ngủi không đến 20 năm. Loại này mèo đời bố là thảo nguyên dạ vương tử linh miêu đồng cỏ. Cho nên bọn chúng có được linh miêu đồng cỏ rất nhiều đặc thù. Tỉ như một thân cùng loại báo vằn trang, tỉ như nhảy lên lực xuất chúng, tỉ như độc lập tự chủ, tỉ như hoạt bát hiếu động. Dương Thúc bảo không hiểu rõ làm sao lại có người tốn nhiều tiền nuôi mèo Savannah sau lại đưa nó nhóm vứt bỏ. Hắn cảm thấy này hai con mèo có thể là theo trong nhà trốn tới. Kế thừa linh miêu đồng cỏ dã tính mèo Savannah không thích bị không gian thu hẹp trói buộc. Bởi vì cỗ này dã tính bọn chúng còn bị ý chứ danh mafia gia tộc Thomasi chọn làm biểu tượng động. Vật, mà tình đem Miêu Mị nhóm mang tới sinh mệnh thụ. Dương Thúc bảo dặn dò, cẩn thận bọn chúng sẽ đem trên cây chim chóc đều cấp bắt lấy ăn hết. Khác chim không quan trọng, hắn còn thật thích kia hai cái vẹt uyên ương, không nhớ chúng nó táng thân mèo bụng. John cười nói, yên tâm đi thành chủ, những cái kia chim đã bị mãng xà ăn hết, bọn chúng ăn không được. Dương Thúc bảo lập tức mộng, John lại nở nụ cười, ta là nói đùa, ta sẽ chỉ bảo bọn chúng cùng cái khác sinh mệnh hài hòa chung sống. Lão Dương ẩn ẩn nhức cả trứng, hắn nói, cùng chuột không cần hài hòa ở chung. Thảo nguyên chuột đồng mặc dù là sinh thái một bộ phận, nhưng chúng nó càng nhiều hơn chính là hủy hoại sinh thái. Chỉ dựa vào điểm ấy mèo chó cung cấp sinh mệnh linh lực quá ít. Muốn để sinh mệnh thụ khỏe mạnh trưởng thành còn cần càng nhiều cỡ lớn sinh mệnh đến. Dương Thúc bảo chuẩn bị đem địa bàn của mình phát triển thành một cái cỡ lớn dã ngoại động vật nơi tập kết hàng, mà muốn làm đến điểm này căn bản là trước có tươi tốt cỏ dại. Cỏ dại hấp dẫn đến động vật ăn cỏ nuôi sống ăn thịt động vật, như vậy hình thành hoàn chỉnh vòng sinh thái. Tự nhiên cỡ lớn vòng sinh thái căn bản đều là có thể tiến hành sự quang hợp sinh mệnh. Trong hải dương là rong biển, trên lục địa là cỏ dại. Đêm đó lại đi dò xét lãnh địa thời điểm hắn liền bắt đầu không ngừng thi triển trời hạn gặp mưa thuật, đem sinh mệnh tuyền thủy đổ vào đến thảo nguyên mỗi một phim nơi hẻo lánh, để cỏ dại có thể tươi tốt sinh trưởng gây giống. Lần này đêm tuần hắn liền không sợ, trừ mang lên hai cái địa tinh hắn còn mang tới ma tinh. Mà ma tinh phía sau là 78 đầu đại cầu, gào thét mà đến, tung hoành mà đi, quả thực chính là cái quân đoàn. Hắn cảm giác chính mình thành Hàn Tín Bạch Khởi, bởi vì có ma thú tinh linh quản hạt, thảo nguyên ban đêm hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, nhưng đến nửa đêm thời điểm rơi ra mưa to. Lần này mưa rơi là Dương Thúc bảo đến sau lớn nhất một lần. Giống như Đại Tây Dương bị kéo tới trên trời lộn chụp đồng dạng. Nước mưa không phải rầm rầm hạ, mà là cạch cạch nện. Sinh mệnh thụ tán cây ngăn không được dạng này nước mưa. Dương Thúc bảo liền đem trên dưới hai tầng lâu đều mở ra. Cầu tử Miêu Mị nhóm chen vào. Dương Thúc bảo đánh lấy đèn pin đếm, hỏi, giống như chó không nhiều đủ nha. Những cái kia husky ở bên ngoài lăn lộn, ma tinh vô lực ra bên ngoài chỉ trì. Dương Thúc bảo đi ra ngoài xem xét. Husky nhóm trên đồng cỏ điên cuồng lăn lộn, có một cái còn nằm dạp trên mặt đất ra sức vung vẩy móng vuốt giống như bơi lội dáng vẻ. Hắn tranh thủ thời gian đóng cửa, mẹ nó đồ đần là sẽ truyền nhiễm. Một lát sau Husky vẫn là tiến đến. Bọn chúng theo cửa sổ nhảy vào tới. Thảo nguyên không có gió. Mưa to thẳng từ trên xuống dưới. Cho nên lão Dương quên đóng cửa sổ. Mèo chó trên người chúng lông ướt sũng. Dương thúc bảo khó xử. Trong nhà khăn mặt không đủ. Kết quả không cần đến khăn mặt. John duỗi ra ngón tay thon dài tại một cái mèo đỉnh đầu một điểm. Mèo con lông lập tức khô. Hắn lại tại một con chó đỉnh đầu một điểm. Lông chó cũng khô. Gặp này ấy nết cùng Danny quả quyết mang theo xà bông thơm. Dầu gội chạy ra ngoài. Mưa to không biết muốn lúc nào mới có thể dừng lại. Dương thúc bảo đeo lên nút bịt tay lại trở lại trên giường ngủ. Hắn tỉnh lại lần nữa là bị hai cái vẹt uyên ương đánh thức. Này hai hàng so đồng hồ báo thức còn muốn ra sức. Sau khi xuất hiện lập tức phát ra ồn ào thì thầm tiếng kêu. Này có chút đáng ghét, nhưng cũng coi như cấp phòng nhỏ tăng thêm một điểm sức sống. Dương thúc bảo ngáp một cái bò lên nhìn ra phía ngoài xem. Thời tiết tạnh, không khí sạch sẽ như bị bảo đảm khiết thanh tẩy qua. Không nhuốm bụi trần, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Trong vắt giống như đánh lam quang kim cương. Không biết là hắn tối hôm qua dùng trời hạn gặp mưa thuật nguyên nhân vẫn là mưa to đổ vào nguyên. Nhân, thảo nguyên trở nên xanh biếc rất nhiều. Cứ việc không nhìn thấy động vật gì hình thể. Có thể liếc nhìn lại chính là có thể khiến người ta cảm nhận được vui vẻ phồn vinh náo nhiệt. Mảnh gió thổi tới. Cỏ xanh tươi mát vị rất tốt đẹp. Mặt trời mới mọc vừa lên. Đỏ rực hách tại thiên không. Không xa cũng không gần. Mèo chó đã rời đi phòng. Trong phòng nhỏ chỉ có hắn cùng hai con chim. Hoặc là có thể nói là ba con chim. Hôm nay muốn tham gia tiểu trấn đống lửa tiệc tối. Cho nên hắn phải hào hào trang điểm một cái. Hôm qua chạng vạng tối thời điểm Mason nói với hắn. Đống lửa tiệc tối sẽ có thật nhiều nóng bỏng thiếu nữ xuất hiện. Các nàng thế nhưng là rất hào phóng. Chỉ cần xem vừa ý ban đêm liền có thể không cô đơn. Hắn một bên chải vuốt rối bời tóc một bên cao giọng ca hát. Tâm tình của ngươi đều ở bay. Chuyện gì đều muốn đi đuổi. Muốn tóm lấy một điểm an ủi. Ngươi tổng là ưa thích trong đám người bồi hồi. Ngươi sợ nhất cô đơn tư vị. Địa tinh thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Thành chủ tại kêu rên cái gì? Hắn giống như rất thống khổ bộ dáng. Đoán chừng là táo bón đi. Lão Dương thật vất vả làm cái tao. Khí trung phân. Kết quả vẹt uyên ương đột nhiên bay lên dùng miệng tại đầu hắn bên trên loạn mổ một trận. Cứ như vậy trung phân lại biến thành rối bời. Nhưng vẹt uyên ương đối với cái này tạo hình rất hài lòng. Tựa như tổ chim, rất nhanh bên ngoài lại vang lên địa tinh tiếng kêu to. Thành chủ mau đến xem nha. Dương thúc bảo thăm dò ra bên ngoài hô. Nhìn cái gì, chó lại đánh nhau. Không phải, một con sông, có một con sông xuất hiện. Nết vui vẻ hét lên. Hắn mảnh này thảo nguyên chỉ có hồ nước không có dòng sông. Nghe nói hiện tại có dòng sông xuất hiện Dương thúc bảo rất là mừng rỡ. Hai tay khẽ chống bệ cửa sổ theo cửa sổ nhảy xuống. Bãi cỏ vừa hạ xong mưa tất cả đều là bùn nhão. Hắn rơi xuống đất thời điểm không đứng vững ngã cái ngã gục. Ta làm, hắn tức giận thay đổi sắc mặt. Một phen nước bùn, dòng sông cách nhà ngói thép màu ước chừng có hơn 600 mét khoảng cách. Dương thúc bảo chậm rãi từng bước chạy tới. Còn cách có đoạn khoảng cách đã nhìn thấy một đạo lóe sáng luyện không tại trên thảo nguyên chảy. Xuôi, mặt trời mới mọc quang mang chiếu ở trên mặt nước. Hết sức xinh đẹp. Tối hôm qua lượng nước cực kỳ khủng bố. Nó khả năng giải khai một cái ngăn chặn thủy nhãn cũng có thể là nâng lên nước ngầm vị. Sau đó có nước ngầm tuôn ra mặt đất, sau đó thuận địa thế chảy xuôi. Thêm vào nước mưa bổ khuyết tạo thành con sông này. Kỳ thật trên thảo nguyên trước kia là có dòng sông. Chỉ là thủy nhãn bị ngăn chặn hoặc là nước ngầm vị không đủ cao. Dòng sông khô cạn, đường sông bên trên bề trên cỏ dại. nhìn không ra nó diện mục thật sự. Bây giờ nước ngầm trào ra, dạng này đường sông một lần nữa trở lên rõ ràng. Loại sự tình này tại nhiệt đới thảo nguyên rất phổ biến. Đặc biệt là nơi này vẫn còn đầm lầy đất ngập nước phạm vi. Châu Phi trên thảo nguyên mỗi ngày đều có hơn 10 đầu dòng sông nhỏ khô kiệt, lại có hơn 10 đầu dòng sông nhỏ hình thành. Bọn chúng sẽ không xuất hiện tại trên địa đồ, không có tiếng tăm gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.